Bá khí, chương 636, phong vân vô ngân, thành thần. Góc truyện audio.com, địa ngục chi tử tỉ mỉ sắp đặt huyết tế đại điển, tại đông doanh vị diện trong một mảnh hoan ca cười cười nói, đã có 10 ngày chuẩn bị, qua ngày hôm nay, huyết tế đại điển tất cả trận pháp, pháp khí toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, xong xuôi ngày mai, bổn tọa liền huyết tẩy đông doanh vị diện, đem vị diện này, tất cả sông núi nhật nguyệt chúng sinh, đều luyện hóa thành cặn bã ha ha ha ha ha ha. Địa ngục chi tử, hưng phần thầm nghĩ. Thần tượng kết giới, bên trong thần tượng kết giới một ngày, bên ngoài 10 ngày. Bởi vậy, vào lúc này, phong vân vô ngân ở trong thần tượng kết giới 90 ngày, trọn vẹn 3 tháng. 3 tháng thời gian này, phong vân vô ngân hoàn toàn tĩnh tọa tu hành. Một mực kiên trì không ngừng tu hành, ngày tiếp nối đêm, ngày đêm không ngủ tiến nhập trạng thái vô nhân vô ngã. Đế vương chi tâm, nguyên tố chi tâm, thiên đường chi tâm, địa ngục chi tâm, bất tử chi tâm, hết thảy tế ra. Năm trái tim hợp thành trận pháp, trung gian là khỏa thần cách đại tướng quân. Luyện hóa, năm trái tim, đem thần giai năng lượng bên trong miếng thần cách đại tướng quân, pháp tắc chậm rãi hút ra, luyện hóa là phong vân vô ngân tu hành thiên địa bá khí quyết cần có bổn nguyên năng lượng. Tại trong quá trình luyện hóa thần cách đại tướng quân, phong vân vô ngân hướng trên đỉnh đầu, hiện hiện ra vô số vũ trụ lạnh lẽo hạt bụi, cho tàn, nhiều loại vật chất, lại có quần tinh sáng chói, kỳ quan xuất hiện, còn có đạo đạo văn minh khí tức truyền lại. Hôm nay, miếng cực đại thần cách đại tướng quân kia đã bị luyện hóa còn bằng củ lạc. Thần cách năng lượng thập phần tinh túy, không có tạp chất chút nào, hết thảy biến thành vật chất dinh dưỡng. Trúc lão xuất lĩnh đại, Liên Y, Tử Viêm, Tử Yên, đang ở một bên trông xem thế nào, mỗi người cũng không dám tạo ra âm thanh quấy nhiễu phong vân vô ngân. Hơn nữa, phương thức phong vân vô ngân tu hành đặc biệt cũng làm cho các nàng tắc lưu ấy. Đã qua 3 tháng thời gian, Tiểu Hoa Nhi một khắc cũng không có dừng lại tu hành. Đại tướng quân thần cách đã sắp bị hắn luyện hóa không còn một mảnh, cũng không biết hắn có thể tấn cấp không. Chậc chậc, Tiểu Hoa Nhi có môn công pháp độc bộ thiên hạ này, thiên địa bá khí quyết quả nhiên là có yêu cầu năng lượng không đáy, yêu cầu quá nhiều năng lượng. Đại tướng quân thần cách chính là đạt trình độ trung vị thần cao nhất một thân tu vi, nếu như đưa cho người tu hành bình thường, chỉ sợ cũng có thể liền thăng mấy cấp rồi, mà Tiểu Hoa Nhi bây giờ không có động tĩnh. Nếu như hắn không thể thăng cấp bằng vào thực lực hôm nay, muốn từ trong tay địa ngục chi tử, cứ thế mà đem huyết linh đan cướp đoạt, đúng là không dễ dàng gì. Trúc lão trong nội tâm cũng lo lắng vô cùng. Mấu chốt là, hắn căn bản là đối với phương thức phong vân vô ngân tu hành rốt đặc cán mai, muốn ở một bên trợ giúp cũng giúp không được. 92 ngày trôi qua, 95 ngày trôi qua, ngày thứ 96. Xíu, xíu, tình lình, đại tướng quân miếng thần cách hóa thành từng sợi gió mát, sau đó bị phong vân vô ngân triệt để luyện hóa sạch sẽ. Trong trường hợp đó, năm trái tim phong vân vô ngân, lại không có chút biến hóa nào. Tiểu Hoa Nhi tu hành, không có tăng cảnh giới. Trúc lão cả kinh, đúng lúc này, tạch tạch tạch ken két, bỗng nhiên, đế vương chi tâm, nguyên tố chi tâm, thiên đường chi tâm, địa ngục chi tâm, bất tử chi tâm phong vân vô ngân, toàn bộ phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy. Năm trái tim giống như mạng nhện rậm rạp chằng chịt bắt đầu lan tràn ra. Vỡ vụn, góc truyện audio.com. Năm trái tim, đồng thời vỡ vụn. Hơn nữa, mỗi một đạo toái vân, đều thấu phát ra thần thánh hào quang. Thần quang, là thần lực, Liên Y kêu lên, điều này, đây là chuyện gì xảy ra? Thần lực tinh thuần a hát, Tử Viêm cũng hoảng sợ nói. Trong khoảng khắc năm trái tim quả thực là mình đầy thương tích giống như trứng gà, che kín thiên vạn đạo đường vân tinh tế dày đặc. Mỗi một đường vân khe hở, đều thần quang đại tác rất nhanh làm cả người phong vân vô ngân, đều triệt để đắm chìm trong quang cảnh thần thánh sáng bóng. 2. Tại lúc phong vân vô ngân hướng trên đỉnh đầu, đó như tấm lụa tựa như thần giai pháp tắc. Tiểu Hoa Nhi muốn thành thần rồi. Trúc lão bỗng nhiên nói ra. Thật sự là không phụ lòng người. Tiểu Hoa Nhi rốt cục muốn thành thần rồi, thật tốt quá. Đúng, đây là trạng thái trước khi thành thần. Thần quang hiện ra tẩy mao phạt thủy, đem thân thể cải tạo thành thần thể, đây là bước đầu tiên. Tử Yên rất khẳng định nói. Vừa dứt lời, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, năm trái tim, đồng thời nát bấy. Phá rồi lại lập, oanh, vô số bột phấn, đồng thời ngưng tụ. Sau đó ngưng tụ thành một quả trái tim thần quang lóe ra thần lực huy sái, văn minh khí tức lưu động. Là thần cách, Tiểu Hoa Nhi thần cách, ha ha ha ha, Trúc lão điên cuồng bật cười. Lão tử lần đầu tiên tại Ngạo Hàn Tông chứng kiến Tiểu Hoa Nhi, đã biết rõ tiểu tử này không có đơn giản như vậy, quả nhiên, ánh mắt lão tử đúng vậy. Cũng mấy chục năm thời gian, Tiểu Hoa Nhi liền từ một gã phế vật hậu thiên võ giả, từng bước một thành thần. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, miếng thần cách là do 5 miếng trái tim, sau khi nghiền nát, về sau ngưng tụ mà thành. Trên thực tế, thần cách cũng có thể gọi là phá toái chi tâm. Rất nhanh, thần cách ngay tại đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân, quay tròn xoay tròn, thần quang tứ xạ điên cuồng đổ vào tại thân thể Phong Vân Vô Ngân. Sau đó, từng sợi thần quang chui vào lỗ chân lông tế bào, da thịt nội tạng Phong Vân Vô Ngân, bắt đầu đối với thân thể hắn, tiến hành cải tạo, hơn nữa tại trong thân thể hắn, hình thành văn minh. Đây là bước đầu tiên thành thần, từ võ giả huyết nhục thân thể, cải tạo trở thành thần thể. Thành tựu thần thể xong, mặc dù bị địch nhân hủy hoại tứ chi, chỉ cần thần cách cùng linh hồn bất diệt cũng có thể nhanh chóng dùng thần lực cải tạo tạo thân thể. Đương nhiên, Phong Vân Vô Ngân dung hợp một quả chân long huyết dịch thân thể cường độ hắn, đã có thể so với trung vị thần cao nhất rồi, hơn nữa, hắn có được một ít bất tử pháp tắc cũng là linh hồn bất diệt thân thể bất tử bất diệt. Từ góc độ này mà nói, có được thần thể hay không? Đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Bất quá từ chân nguyên cảnh giới mà nói, hắn chỉ là đế cấp, hắn nhất định phải thành thần, hắn muốn là tu hành về sau, gây dựng trụ cột càng bền chắc. Nhất định phải tiếp nhận thần quang nhập vào cơ thể, cải tạo thân hình, thành tựu thân thể. Từng sợi thần quang, rót vào quanh thân Phong Vân Vô Ngân, thậm chí liền tóc lông mi, đều có thần quang tiến vào. Rất nhanh, da thịt Phong Vân Vô Ngân, do ở bên trong mà bên ngoài, xuyên suốt qua, không giống thần quang người bình thường. Làm hắn lộ ra ung dung đại khí tôn quý bất phàm. Ân, thân thể cải tạo, lập tức muốn thành công, tiểu oa nhi cũng sắp trở thành một cấp thấp thần rồi. Trúc lão nhẹ gật đầu. Gocchuyenaudio.com. Một khi thành thần, thời điểm tiểu oa nhi tại sử dụng kiếm thuật có thể dùng thần lực tới thúc giục kiếm thuật. Nếu như vậy, kiếm thuật kiếm ý, hắn lực sát thương của hắn, đều bội số tăng lên. Lợi hại, lợi hại. Thành thần về sau, lực lượng Phong Vân Vô Ngân, sát thần quyền pháp, yêu thai cũng không có cái tiến bộ gì. Thế nhưng mà kiếm thuật uy lực nhất định là tăng lên. Phải biết, trước đó kiếm thuật Phong Vân Vô Ngân, vẫn luôn dựa vào đế cấp chân nguyên thúc dục, nếu không phải hắn lĩnh ngộ thuấn sát chấn động loại kiếm ý đáng sợ này, dùng đế cấp chân nguyên thúc dục kiếm thuật căn bản không cách nào phá phòng ngự cấp thấp thần bình thường được. Trúc lão cùng chư nữ, ở một bên khẩn trương, nhưng cũng đều hưng phấn. Không bao lâu, trên đầu Phong Vân Vô Ngân miếng thần cách đình chỉ xoay tròn, thần quang nội liễm, thần thể Phong Vân Vô Ngân, cải tạo hoàn tất. Tốt rồi, tiểu oa nhi, ngươi đã là cấp thấp thần rồi, hiện tại, lão đầu tử cũng yên tâm, cho ngươi đi ra ngoài đánh lén địa ngục chi tử rồi. Trúc lão vui vẻ ra mặt nói, chậc chậc tiểu oa nhi, thần lực của ngươi dồi dào, quả thực có thể so với cao giai thần bình thường. Trúc lão cười hướng Phong Vân Vô Ngân đi tới, nào có thể đoán được Phong Vân Vô Ngân như trước là nhắm mắt không nói, giống như còn đắm chìm tại bên trong suy tưởng. Đúng lúc này, oanh, từ đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân, bỗng nhiên bắn ra một đạo kiếm hình vật chất óng ánh sáng long lanh, không nhiễm hạt bụi, dài ước chừng 2 mét, kiếm khí cuồng bạo. Linh hồn, tiểu oa nhi đem linh hồn tế đi ra. Đây là ý gì? Trúc lão kinh hãi nói ra. Dưới tình huống bình thường, thần cách vừa mới sáng lập xong ga cần đem thần thể kiểm tra cho tốt, khi xong xuôi, đem linh hồn tế ra. Lúc này, Phong Vân biểu hiện linh hồn, bỗng nhiên dung nhập miếng thần cách. Sau một khắc, miếng thần cách liền không an phận run rẩy lên, vây quanh toàn bộ thần tượng kết giới, bay múa xoay tròn. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì? À, ta hiểu được, Vô Ngân là muốn ký thác linh hồn ấn ký rồi. Đại là trung vị thần, nhìn ra tình huống Phong Vân Vô Ngân hiện tại rồi. Hí, vừa mới sáng lập thần cách muốn ký thác linh hồn ấn ký thành tựu thần vị. Trúc lão quá sợ hãi, nhưng rất nhanh quát ra. Vô Ngân, cái linh hồn của ngươi thu lại. Hiện tại, linh hồn của ngươi, không chỗ ký thác ngươi thì không cách nào thành tựu thần vị. Ngươi muốn đem linh hồn ấn ký thác vào cái đông doanh vị diện này, cũng cần đạt được đông doanh vị diện chúa tể cho phép, đem ngươi đưa đến đông doanh vị diện, đến chỗ hạch tâm chuyên môn ký thác thần vị không gian thành lũy. Tốt rồi, đừng đùa, đông doanh vị diện, lập tức cũng sẽ bị địa ngục chi tử luyện hóa, cho dù cho ngươi ký thác linh hồn ấn ký thành tựu thần vị, ngươi cũng không dám. Cái linh hồn này thu, đây sự tình chấm dứt, lão đầu tử mang ngươi đi một ít vị diện tương đối cao cấp nếm thử ký thác linh hồn ấn ký. Nữ nhân của ngươi, Liên Y, Tử Viêm, Tử Yên, toàn bộ đều cần phải tìm cao cấp vị diện ký thác linh hồn ấn ký thành tựu thần vị, các ngươi mới có thể cùng một chỗ. Tại trúc lão tận tình khuyên bảo, Phong Vân Vô Ngân tựa hồ mắt điếc tai ngơ, như trước là trạng thái mắt xem mũi mũi nhìn tâm, vẫn còn như lão tăng nhập định. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân thần cách cùng linh hồn, ngay tại trong thần tượng kết giới tán loạn, tựa hồ đang tìm kiếm. Trúc lão bó tay rồi. Gocchuyenaudio.com. Ai tiểu tử ngươi, căn bản cũng không có vị diện cho ngươi ký thác linh hồn ấn ký mà. Ngươi vẫn còn ở đây mò mẫm chơi đùa sao? Song lúc đó, bỗng nhiên trong đó, trong thần tượng kết giới, bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn sương mù che chắn hỗn độn hào quang, tại kết giới, hiển hiện ra một cái không gian lỗ thủng. Nói cách khác, một cái thời không trùng động xuất hiện tại trong kết giới. Lúc này đầu bên kia không gian trùng động truyền tới khí tức văn minh rộng rãi vĩ đại. Loại này khí tức vị diện lộ ra thập phần cổ xưa, thâm thúy, tựa hồ là có được trăm triệu năm lịch sử vậy. Tốt, lịch sử huy hoàng phong phú, so đông doanh vị diện lịch sử còn muốn lâu đời hơn. Không phải cùng một cấp độ, không phải một cấp độ. Lúc này không gian trùng động cũng kết nối lấy một cái vị diện. Đại cùng liên y các nàng, trước không khí cổ xưa thần thánh, đều toàn thân run rẩy, sinh lòng cúng bái. Đừng nói là các nàng, mà ngay cả Trúc lão, hiện tại cũng là quanh thân run rẩy, hoàn toàn ở ẩn rồi. Thình lình, hắn bật thốt lên, đúng, đúng khí tức chí cao vị diện, tuyệt đối là chí cao vị diện khí tức. Ô Trúc lão vừa mới nói xong, ở bên trong vĩ đại thời không trùng động tán phát ra một tiếng thần tượng minh. Ngay sau đó, tại thời không trùng động, loáng thoáng, có hư ảnh huy hoàng, hiển hiện ra. Thân thể cường tráng, có cái mũi thật dài, quanh thân còn bao trùm một tầng thần thánh áo giáp. Là thần tượng vị diện, hí, cái thời không trùng động này, là chí cao vị diện thần tượng vị diện. Tiểu Hoa Nhi linh hồn ấn ký thẳng tiếp dẫn đi thần tượng vị diện xa xôi. Tựa hồ, linh hồn của hắn cùng thần tượng vị diện có một ít liên quan. Đúng, thần tượng kết giới, là lúc trước thần tượng nhất tộc cao tầng, lưu lại thần khí, bị Tiểu Hoa Nhi luyện hóa. Vậy hắn tự nhiên có thể câu thông thần tượng vị diện rồi. Lúc khuôn mặt Trúc lão, hoàn toàn hưng phấn lên. Ha ha ha ha ha, thật tốt quá, Tiểu Hoa Nhi câu thông thần tượng vị diện. Đây chính là chí cao vị diện phi thường vĩ đại. Trong vũ trụ chí cao vị diện cũng gần kề mười mấy cái mà thôi. Từng cái, đều vĩ đại vô cùng. Tiểu Hoa Nhi nếu có thể đem linh hồn ấn ký thác vào thần tượng vị diện thành tựu thần vị, chỗ tốt nhiều lắm. Chẳng những có thể lấy lĩnh ngộ thần tượng chí cao vị diện thần thông, hơn nữa cách không phóng linh hồn ấn ký, đánh địch nhân vị diện khác. Ngoại trừ ở trước mặt giết chết Tiểu Hoa Nhi, sẽ rất khó dùng cái thủ đoạn hèn hạ khác gạt bỏ linh hồn Tiểu Hoa Nhi rồi. Đối với Trúc lão mà nói, nếu như Phong Vân Vô Ngân có thể đem linh hồn ấn ký thác vào thần tượng chí cao vị diện, tuyệt đối là một cái quy tắc tuyệt hảo. Ông, Phong Vân Vô Ngân thần cách cùng linh hồn, phát ra một tiếng vui sướng, bỗng nhiên hướng thần tượng vị diện thời không trùng động trên đỉnh đầu bay đi. Xíu, yêu yêu, Phong Vân Vô Ngân thần cách bỗng nhiên run run một cái tựa giống như ném máy đá, đem linh hồn Phong Vân Vô Ngân bắn thẳng đến thần tượng vị diện thời không trùng động. Ông, nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh. Phong Vân Vô Ngân linh hồn ấn ký, vừa mới muốn đi vào thần tượng vị diện thời không, khi đó trùng động phát ra một cỗ bài xích. Phốc, Phong Vân Vô Ngân bổn mạng linh hồn ấn ký, bị bắn ngược trở về, một lần nữa dung nhập thần cách. Sau một khắc thần tượng vị diện thời không trùng động, bắt đầu đóng cửa. Góc truyện audio.com, còn khí tức đến từ chính thần tượng vị diện, khí tức văn minh thê lương trầm trọng, bắt đầu tiêu tán. Ô, Phong Vân Vô Ngân linh hồn ấn ký tán phát ra một hồi gần như không cam lòng cùng thanh âm tức giận. Cái gì, bị cự tuyệt rồi, Trúc lão trong mắt nói ra. Thần tượng vị diện cự tuyệt linh hồn ấn ký Tiểu Hoa Nhi ký thác qua. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, thần tượng vị diện cũng có tính bài ngoại rồi. Trên thực tế, thần tượng vị diện chân long vị diện loại thần thú vị diện này cũng là tinh linh chí cao vị diện, loại chủng tộc vị diện đặc biệt này là cực bài ngoại. Huống hồ trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân lại có thuần khiết chân long khí tức cùng thần tượng vị diện đối chọi gay gắt, bởi vậy, không được thần tượng vị diện thừa nhận cũng là trong dự liệu. Rất nhanh, thần tượng vị diện triệt để đóng cửa. Phong Vân Vô Ngân thần cách cùng linh hồn ấn ký tiếp tục tại trong thần tượng kết giới tìm kiếm đường ra. Đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân tay phải giơ lên, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Gió nổi mây phun, vô số chân long khí kình phóng lên trời. Lại là một cái thời không trùng động bị đánh ra. Hỗn độn sơ khai, lúc này không gian trùng động rất nhanh thành hình, bên trong bạo phát ra long uy, có vô số chân long gào thét vang vọng trong đó. Long uy cuồn cuộn, mà bản thân Phong Vân Vô Ngân, thân thể từng cái lỗ chân lông tế bào, đều xông tới chân long hư ảnh thuần túy, đem cả người hắn quấn lấy, phụ trợ long tộc quý tộc. À hát, chân long vị diện, Tiểu Hoa Nhi đả thông chân long vị diện, muốn đem linh hồn ấn ký cách không ký thác vào chân long vị diện. Đúng thôi, làm như vậy mới đúng, Trúc lão đột nhiên vỗ vỗ đùi. Tiểu Hoa Nhi bản thân đã luyện hóa được một quả long châu, thành tựu thuần túy long tộc khí lực, hắn tại trên lực lượng đã không thua bởi long tộc thổ dân, hắn hợp tình hợp lý có thể đạt được chân long vị diện thừa nhận. Tốt, tốt, lúc này là tìm đường chuẩn ra rồi. Trên thực tế, cái linh hồn ấn ký thác vào chân long vị diện nếu so với ký thác vào thần tượng vị diện tốt hơn trăm ngàn lần. Dù sao, tại chân long vị diện có lão sư Tiểu Oa Nhi, Huyết Vô Thường tọa chấn, hắn chẳng khác gì là bên trên có người, một khi ký thác linh hồn ấn ký, vô tư, đạt được rất nhiều chiếu cố. Trúc lão cười tủm tỉm gật đầu, lúc này sẽ không sai rồi. Trúc lão, người nói Vô Ngân muốn đem linh hồn ấn ký thác vào vĩ đại chí cao vị diện chân long vị diện. Liên Y bọn người, vẻ mặt mừng rỡ nói, đúng, điều này chính là kết cục tốt nhất của Tiểu Oa Nhi. Trúc lão vui mừng gật đầu. Ha ha ha ha, thình lình tại bên trong chân long vị diện vang lên một tiếng cười bá khí uy áp đáng sợ, lập tức bao phủ toàn bộ thần tượng kết giới. Tốt, tốt, không hổ là đệ tử Huyết Vô Thường ta, quả thực tiền đồ bất khả hạn lượng. Ha ha ha ha, đã đạt đến tình trạng ký thác linh hồn ấn ký, tình trạng thành tựu thần vị. A ha ta ha, hơn nữa, còn luyện hóa được một quả long châu, long tộc tinh phách cải thiên xoán mệnh thành tựu chân long thân thể, đệ tử khí thức của ngươi, đã cùng long tộc chính thức độc nhất vô nhị giống nhau rồi. Ngươi yên tâm đem linh hồn ấn ký phóng tới, lão sư tự mình an bài cái linh hồn ấn ký của ngươi, dung hợp đến chân long vị diện không gian thành lũy, hơn nữa, có lão sư thủ hộ linh hồn ấn ký của ngươi, ngươi không cần lo lắng bất luận kẻ nào tới quấy rối. gocchuyenaudio.com Từ đó về sau, ngươi có thể an tâm tu hành, mặt khác ngươi cũng có thể tùy thời tiến vào chân long vị diện cùng lão sư tương kiến. Thật tốt quá, thầy trò hai người chúng ta, rốt cục có thể tương kiến rồi. Vi sư còn có rất nhiều công pháp, có thể cùng ngươi luận bàn nghiên cứu, xốc túi truyền thụ. Thật tốt quá, đến đây đi, ô, Phong Vân Vô Ngân thần cách cùng linh hồn ấn ký, phát ra tới thanh âm vô cùng vui vẻ. Xíu, yêu yêu, thần cách run lên, đem linh hồn ấn ký Phong Vân Vô Ngân, trực tiếp hướng chân long vị diện. Tốt, tốt tinh thuần linh hồn, đệ tử, vi sư để ngươi đem hết thảy làm thỏa đáng. Lúc này ở bên trong thời không trùng động, bỗng nhiên duỗi ra một cái bàn tay khổng lồ, long khí bốc lên, vô địch thiên hạ, muốn nắm linh hồn ấn ký Phong Vân Vô Ngân vậy. Tiểu Oa Nhi, rốt cục đắc đạo rồi, Trúc lão cũng thay Phong Vân Vô Ngân cao hứng, trong trường hợp đó, đúng lúc này, kỳ biến nảy sinh. Xíu, yêu yêu, một đạo kiếm khí, bỗng nhiên từ trong nạp giới Phong Vân Vô Ngân bắn ra. Phốc, cái đạo kiếm khí này, hời hợt trực tiếp từ bàn tay khổng lồ Huyết Vô Thường bôi qua. Giống, Huyết Vô Thường bạo phát ra một tiếng gào rú thống khổ. Sau đó lạnh lùng nói, ai, là ai, sau một khắc từ trong nạp giới Phong Vân Vô Ngân dâng lên tới kiếm tiên đổ lục. Vốn linh hồn ấn ký Phong Vân Vô Ngân đã bay đi chân long vị diện, đột một chuyển hướng, thình lình chui vào trong kiếm tiên đổ lục. Huyết Vô Thường nổi giận, là ai tại cướp đoạt linh hồn ấn ký của đệ tử Huyết Vô Thường ta? Thanh âm này, phẫn nộ, làm cho người tim đập nhanh hơn. Khách chương.